Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 516, chương 68, ngươi xem ta là đồ đần sao? Lúc này, chính đang lò luyện phía trước rèn đúc lấy vũ khí cùng công cụ Hephaestus giống như là đã nhận ra. Cái gì đồng dạng, chậm rãi nhấc lên đầu, trên mặt hắn hình dáng đều là dày sợi dâu. Thân lại hết sức to lớn, vùng nham tương trùy cánh tay 10 phần hữu lực, nhưng làm Diana cùng Xúc nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đột nhiên ngừng phía dưới động tác trong tay, một tay nhấc lấy tấm chắn, một tay nhấc lấy nham tương trùy, tươi sống đạp trên chung quanh nham tương, đi chân trần từng bước một từ miệng núi lửa bên trong. Đi tới, bậc này đâm tâm hồn người tràng diện. Để Diana cùng Xúc đều không khỏi ra sửng sốt, đảm nhiệm không ở nham tương bên trên tùy ý hành tẩu. Phảng phất đem nhiệt độ kia làm như không thấy, giống như là dẫm nát bản thân trên da. 10 phần bình thường, chỉ bất quá khuyết điểm duy nhất, liền là hắn song thối, giống như là lộn qua một dạng, chỉ có thể lựu lấy di động. Dù cho dạng này, hắn tốc độ cũng hết sức nhanh, cơ hồ mới nửa phút tả hữu, Hephaestus liền đi tới trước mặt hai người. Hắn đem tấm chắn cắm trên mặt đất, trong mắt mang theo nóng bỏng. Trương ca ai tại SE miệng, chậm rãi nói ra, muội muội của ta, ngươi đã đến, muội muội. Diana lại là kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không hiểu, làm sao cái này Hephaestus cũng xưng mình là muội muội. Để ta đoán một chút, ngươi tên gọi là gì? Hephaestus phun ra nhiệt khí, thanh âm hùng hậu nói, Diana, đúng không? Zeus cùng Amazon nữ nhân sinh ra thứ 9 nữ nhi. Ta hiểu ngươi, ngươi tìm đến ta, nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Stenuop lại đến nhân gian, các chủ thần không thể làm như không thấy. Diana không sợ hãi chút nào đối chiến hắn ánh mắt, tỉnh táo nói ra, nhớ năm đó, 12 chủ thần đồng thời xuất hiện mới có thể cùng các tộc hợp lực đuổi hắn đi. Bây giờ hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, địa cầu nguy cơ sớm tối. A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây? Hephaestus lãnh đạm nói ra, ngữ khí ngoài dự liệu, ngươi không phải 12 chủ thần một trong sao? Diana không hiểu hỏi ngược lại, một số năm qua, giống như ta vậy, thần minh đã có thuộc về mình không gian. Hephaestus mang trên mặt lạnh lùng, nói ra, nhân gian, chẳng qua là một cái bị vứt bỏ nơi ở cũ chỗ mà thôi. Có lẽ lúc trước nghĩ muốn bảo vệ một chút, nhưng bây giờ đã không có gì giá trị phải để ý. Ta không nghĩ tới, các người những cái này thần minh đều lạnh lùng như vậy. Diana nghe vậy hít sâu một hơi, nói ra, liền coi như các ngươi bây giờ có thuộc về mình không gian. Người kia ở giữa chẳng lẽ cũng không phải là ngươi đã từng chỗ ở sao? Như lời ngươi nói những cái này, trong mắt của ta, tất cả đều là nói nhảm. Hephaestus không kiên nhẫn phát khoát tay áo, nói ra, Diana, chạy trở về trong nhà của ngươi đi thôi. Nếu để cho Zeus biết rõ nơi này xông vào một cái nhân loại, hắn sẽ nổi trận lôi đình. Ngươi cũng là Zeus đời sau đúng không? Diana đột nhiên hỏi, có thể lên làm 12 chủ thần gia hỏa. Ngươi mẫu thân là cái gì thần? Ta chi mẫu là trời sau thần Hera, chính là Zeus tỷ tỷ cùng vị thứ 7 thê tử. Hephaestus giọng bình thản nói ra một câu nói như vậy. Ánh mắt bên trong chảy ra cùng Hermes một dạng tự ngạo. Nói ra, còn lại, ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ. Hera, đệ nhị chủ thần, Diana chấn kinh, nói ra, nàng vẫn là rớt tỉ tỉ. Nhìn đến chúng ta King of the God, không chỉ là một cái lão quỷ, vẫn là một cái yêu thích làm lão quỷ. Một bên Xúc nghe vậy, lộ ra ý cười. Xen vào nói, nhưng mà, hắn thoại âm vừa dứt, dưới chân liền bị miệng núi lửa nham tương trong nháy mắt trải rộng. đem hai chân của hắn gắt gao bọc, cực hắn nhiệt độ kinh khủng cũng không nhường hắn cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Giống như vô hình, vả miệng, Hephaestus sắc mặt trầm xuống, nhắm ngay xúc giơ tay lên, lăng không thành trưởng, lăng không vỗ xuống đi, nham tương bên trong ngưng tụ lại hỏa diễm, như bàn tay đồng dạng, hướng về xúc gương mặt đập lên, dừng tay. Diana kinh hô một tiếng, ngăn tại xúc trước người, cũng vươn hai cái cánh tay, lẫn nhau giao thoa, lợi dụng trên cánh tay thủ trạc, đem hỏa diễm chặn lại đi. Đây là dùng rớt thần thuẫn cát bụi Gis mảnh vỡ chế thành thủ hộ thần. Hephaestus lông mày hơi nhíu, lộ ra kiểu khác biểu tình, nói ra, có ý tứ, vì sao ngươi biết có thứ này? Ngươi không sao chứ? Diana liền bận bịu quay đầu đi nhìn về phía xúc, hỏi, không cần lo lắng cho ta có thể ứng phó. Xúc cười cười, tiện tay giơ lên bước chân, đem dưới chân nham tương tóc màu trà đi. Động tác này bị Hephaestus nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có bao nhiêu sửng sốt, mà là huế về Diana cu gần đi qua, nóng bỏng nhiệt hỏa ở hắn quanh thân thiêu đốt. Hắn ngữ khí mang theo mệnh lệnh, nói ra, Diana, đem ngươi trên cổ tay đồ vật giao cho ta. Nằm mơ, Diana trên mặt phòng bị, lui về phía sau mấy bước, nói ra, đây là chúng ta Amazon tộc thần vật, chỉ có Amazonia mới có thể sử dụng. Tại ta chỗ này, bất kỳ vũ khí nào đều có thể rèn đúc. Hephaestus tự ngạo cười một tiếng, nói ra, không bằng dạng này, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi có thể dựa dẫm vào ta chọn một vật trao đổi. Làm sao? Thứ gì? Diana hỏi, chính là cái này. Hephaestus con mắt hơi chuyển động, từ dưới đất tùy ý giơ lên một khối núi lửa thạch, ném tới Diana trước mặt, ngữ khí khá là gấp rút, nói ra, đây là địa hỏa thạch, là rèn đúc dùng nhất tài liệu tốt. Nhanh lên trao đổi a, cầm một khối tảng đá vụn liền muốn dựa dẫm vào ta trao đổi thủ hộ thần. Ngươi xem ta là đồ đần sao? Diana lạnh lùng nói, tất nhiên ngươi không chịu hỗ trợ coi như xong, ta muốn đi đệ thập không gian tìm kiếm mặt khác chủ thần. Dứt lời, nàng đang nghĩ quay người để xúc mở ra thông đạo ly khai, lại phát hiện dưới chân chẳng biết lúc nào đã sớm bị nham tương phụ gai, buộc phụ ngụ nàng rời đi đường đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi nơi này là cái kia rách mướp nhân gian sao? Hephaestus nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đừng quên, nơi này là hỡi chủ thần của ta không gian, các ngươi muốn đi, phải đi qua đồng ý của ta. Dứt lời, hắn gầm thét một tiếng, giơ lên trong tay cái kia nham tương chùy, hướng về Diana trên tay, hung hăng nện xuống, không có nửa điểm lưu dư lực. Oanh long, hai loại cường đại thần vật đánh ở cùng nhau. Diana fa ra một tiếng chói tai âm thanh, sắc mặt nàng rét di đến đỏ bừng, cánh tay bị một tầng nóng bỏng nham tương túi gu lấy, liền kinh mạch phảng phất đều muốn bị đốt rực ức. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.